Bí thư trùng sinh, chương 424, đời người như mới gặp hôm qua, góc truyện audio.com, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười cười mở, Vương Tử Quân nghe thấy tiếng cười kia thì hiểu người gọi điện thoại đến cho mình là ai, hắn chợt ngồi thẳng người trên ghế salon rồi nói. Chào Bí thư Lâm, ha ha tiểu tử cậu còn nghe rõ giọng điệu của tôi sao? Tốt, rất tốt, tôi còn tưởng rằng cậu đã quên mất bác Lâm này rồi. Tử Quân à, tôi nghe nói cậu ngại tỉnh Sơn Nam không đủ lớn thế nên đã chạy xuống phương Nam rằng co vài ngày phải không? Lâm Trạch Viễn nói y mang theo chút trêu chọc, Vương Tử Quân hiểu Lâm Trạch Viễn nói đến vấn đề gì, vì sự việc kia mà hắn phải tiếp khá nhiều cuộc điện thoại, hắn cũng đã quen rồi. Bây giờ hắn chỉ cười cười với Bí thư Lâm, cũng không nói câu nào. Lâm Trạch Viễn dù sao cũng là trưởng bối, lão thấy mình nói đùa mà đối phương không hưởng ứng, cũng cảm thấy có chút vô vị, thế là không tiếp tục nói chuyện ở phương diện này. Bí thư Lâm, ngài có gì cần phân phó sao? Vương Tử Quân biết Lâm Trạch Viễn sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại đến cho mình. Lâm Trạch Viễn là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, có rất nhiều chuyện cần lão phải quan tâm hơn. Nếu như không có chuyện gì, Lâm Trạch Viễn sẽ gọi điện thoại đến nói vài câu vui đùa với Vương Tử Quân sao? Tử Quân, nói ra thì sự việc này cũng phải trách cậu, tiểu tử cậu xử lý sự việc ở tỉnh Sơn Nam nhưng lại làm ảnh hưởng đến cả nhà tôi. Nhà đầu Dĩnh Nhi biết được thông tin tỉnh Sơn Nam có chính sách với các sinh viên tốt nghiệp đại học có ý nguyện xuống cơ sở làm giáo viên, thế là nó đi ghi danh, chuẩn bị đi đến nhận công tác ở tỉnh Sơn Nam. Lâm Trạch Viễn nói bằng giọng vừa tức vừa vội, giống như lão thật sự khó thể nào tiếp thu lựa chọn của Lâm Dĩnh Nhi, giống như chiếc tủ lạnh trong nhà lại biến thành máy giặt vậy. Lâm Dĩnh Nhi đến tỉnh Sơn Nam báo danh để làm giáo viên tình nguyện. Vương Tử Quân chợt lắp bắp kinh hãi, hắn lập tức nghĩ đến cái tên Lâm Dĩnh Nhi trong danh sách ngày hôm nay, quả nhiên là nàng. Bí thư Lâm, ý của ngài là, Vương Tử Quân phỏng đoán tâm tư của Lâm Trạch Viễn, hắn khẽ hỏi. Tôi đã nói qua với Dĩnh Nhi, nó cực kỳ cam tâm tình nguyện làm một sinh viên tình nguyện, như vậy cũng tùy nó. Nhưng đứa bé này từ nhỏ chưa từng rời khỏi nhà, tôi thật sự có chút lo lắng, thế cho nên chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu, mong cậu lưu tâm đến nó giùm tôi. Lâm Trạch Viễn nói xong thì nở nụ cười tự chế giễu chính mình, sau đó nói tiếp. Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi có một đứa con gái như vậy cũng thật sự không thể nào yên lòng. Vương Tử Quân cũng cười, hắn cảm thấy list này mình vô cùng thoải mái. Trước kia hắn đã nhiều lần nói chuyện với bí thư Lâm Trạch Viễn thế nhưng hắn cảm thấy hai bên giống như có gì đó ngăn cách, giống như có đeo mặt nạ trên mặt, nhưng bây giờ những lời tự chế giễu của đối phương làm hắn cảm thấy hai bên đã thoải mái hơn. Bí thư Lâm, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ quan tâm chăm sóc Dĩnh Nhi, nếu cô ấy gặp uất ức thì ngài cứ hỏi tội tôi. Vương Tử Quân vỗ ngực đảm bảo với Lâm Trạch Viễn, thật sự rất có tư thái tiếp nhận công tác. Lâm Trạch Viễn cười nói vài câu, sau đó thay đổi chủ đề. Tử Quân, cậu còn trẻ, nếu cứ tiếp tục công tác ở tỉnh đoàn cũng không phải kế lâu dài, tốt nhất là nên xuống một thành phố nào đó rèn luyện 2 năm tự rèn chính mình. Nguồn chuôn phao, VN, đề nghị của Lâm Trạch Viễn tất nhiên là vì tốt cho Vương Tử Quân, mà. Góc truyện audio.com, Vương Tử Quân cũng nghĩ đến điều này, hơn nữa cũng đã tìm đường ra cho mình. Nhưng chủ trì công tác ở tỉnh đoàn cũng là một công tác mà người khác cầu còn chưa được, đây cũng là một vị trí giúp hắn tăng thêm lý lịch của mình. Lâm Trạch Viễn cũng không tiếp tục lên tiếng ở chủ đề này, lão nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân nghe thấy tiếng tốt tốt từ đầu dây bên kia, một ý nghĩ vốn đã bị hắn xóa bỏ chợt bùng lên, nhưng lúc này trong đầu hắn lại không khỏi lóe lên hình cảnh của Lâm Dĩnh Nhi. Cũng không biết nha đầu kia đang làm gì. Trong đầu Vương Tử Quân nghĩ đến Lâm Dĩnh Nhi, hắn không tự giác được phải cầm điện thoại lên. Lâm Dĩnh Nhi dù là con gái của Lâm Trạch Viễn thế nhưng Lâm Trạch Viễn yêu cầu rất nghiêm, vì vậy mãi đến lúc này còn chưa dùng điện thoại đi động. Vương Tử Quân nhắn tin đến số máy nhắn tin theo trí nhớ của mình, sau 3 phút gửi tin nhắn thì điện thoại của Vương Tử Quân nhanh chóng vang lên. Alo, chào anh Tử Quân. Một giọng nói trong trẻo thật sự có chút vui sướng vang lên, Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh của nàng, hắn cảm thấy lúc này nàng hình như khá vui vẻ và sung sướng. Nhà đầu em đúng là, sao vào tỉnh Sơn Nam mà không gọi điện thoại cho anh? Có ý kiến gì với anh sao? Vương Tử Quân biết rõ tâm tư của Lâm Dĩnh Nhi, càng biết rõ thì hắn càng cố gắng làm cho mình trở nên tự nhiên. Hắn phải giả vờ ngốc như vậy mới không rơi vào tình huống khó xử. Em sao lại có ý kiến với anh? Phải biết rằng bây giờ anh là lãnh đạo trực tiếp của em. Giọng điệu của Lâm Dĩnh Nhi giống như có chút vui đùa, lúc này nàng giống như đang quay về thời điểm hai người gặp nhau lần đầu tiên vậy. Em đang ở đâu? Đã ăn cơm chưa? Vương Tử Quân đến bây giờ cũng chưa từng giảm bớt tình cảm thương yêu của mình với Lâm Dĩnh Nhi. Lúc này hắn nghe thấy nàng nói cười ha hà thì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Em đang chuẩn bị đi ăn, nếu như anh đến thì em sẽ mời anh dùng cơm. Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân lên tiếng chào mời, tất nhiên nàng sẽ thuận ý đi theo. Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó hắn cười nói. Sao có thể để em mời anh được, em mới đến tỉnh Sơn Nam, anh dù sao cũng là một người chủ nhà, anh phải mời em. Em chờ anh ở khách sạn Phúc Đức. Lâm Dĩnh Nhi cũng không khách khí với Vương Tử Quân, nàng nói thẳng tên khách sạn. Vương Tử Quân hỏi lại cái tên khách sạn Phúc Đức, sau đó hỏi địa chỉ, cuối cùng cúp điện thoại. Lúc tan tầm, Vương Tử Quân cũng không để Thái Thần Bân lái xe đưa về, thế nên hắn đi xuống bắt taxi đi đến khách sạn Phúc Đức thì trời đã tối. Dưới ánh đèn màu rực rỡ, thành phố Sơn Viên giống như có một sức quyến rũ rất khác lạ. Khách sạn Phúc Đức, Vương Tử Quân nhìn một bảng hiệu khá lớn ở ven đường, sau đó lại đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng nơi đây đèn đuốc sáng trưng, người qua lại như thoi đưa, nào thấy được bóng dáng của Lâm Dĩnh Nhi. Nhà đầu kia, Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Lâm Dĩnh Nhi, nhưng vừa bấm số thì thấy một hình bóng yểu điệu đứng cách đó không xa đang mỉm cười nhìn mình. Vương Tử Quân quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp với nụ cười như hoa dưới ánh đèn đường, trong lòng chợt sinh ra cảm giác chua xót không hiểu nguyên nhân. Anh Tử Quân, Lâm Dĩnh Nhi mặc một chiếc váy dài chạy về phía Vương Tử Quân. Nhưng khi nàng chạy được hai bước thì giống như nghĩ về vấn đề gì đó, nàng đột nhiên trở nên yên. Góc truyện audio.com, tĩnh chậm rãi đi về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trầm tĩnh của Lâm Dĩnh Nhi, tình cảm ấm áp trong lòng cũng giảm xuống một chút, giống như cảm thấy có chút nuối tiếc vì tình cảm có vẻ giảm sút giữa hai người. Em đi vào tỉnh Sơn Nam lâu như vậy mà không gọi điện thoại cho anh, có phải là coi anh như người ngoài rồi không? Vương Tử Quân đến trước mặt Lâm Dĩnh Nhi rồi khẽ hỏi. Sao lại như vậy được? Không phải em sợ người ta nói mình đi cửa sau mới đậu sao? Đây không phải là hiềm nghi à? Lâm Dĩnh Nhi dùng bàn tay trắng nõn để nghịch cái nơ hình bướm trên váy, nàng cười hì hì nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không tiếp tục nói nhiều ở phương diện này, hắn thay đổi chủ đề. Dĩnh Nhi, hôm nay muốn ăn gì cũng đừng khách khí với anh, cứ ăn cho thoải mái, xem như anh mở tiệc chào đón em đến với Sơn Nam. Hôm nay anh Tử Quân mời khách hì hì cũng không cần như vậy đâu, em có một người bạn tổ chức tiệc cưới, chỉ cần đi theo ăn ké là được. Lâm Dĩnh Nhi xòa quyệt vung tay lên nói. Dù sao thì một người cũng là ăn, hai người cũng là ăn, chúng ta ăn một bữa cho no nê mới được. Tiệc cưới, Vương Tử Quân nhìn sắc trời buổi tối ảm đạm, hắn thật sự có chút khó hiểu. Tiệc cưới sao lại tổ chức vào giờ này? Không phải đó là công lao của bí thư Nhiếp sao? Yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên không được uống rượu vào buổi trưa, vì thế mà toàn tỉnh đều công khai cấm rượu. Giữa trưa không được phép uống rượu, bạn học của em cũng không có ý để người ta dùng cơm mà không uống rượu, thế cho nên mới chuyển hôn lễ buổi trưa thành buổi tối. Lâm Dĩnh Nhi nói như vậy, Vương Tử Quân thật sự nhớ đến sự việc hai ngày trước bí thư Nhiếp Hạ Quân có tiến hành phê bình một vài vị cán bộ giữa trưa uống rượu làm hỏng việc. Mặc dù một chỉ thị như vậy sẽ không mấy có tác dụng dưới địa phương, thế nhưng chỉ cần nhìn vào một điểm nhỏ này cũng có thể thấy lực ảnh hưởng của bí thư Nhiếp đang đi đúng hướng, đang liên tục thẩm thấu và lan tràn ở tỉnh Sơn Nam. Như vậy chúng ta cùng đi ăn một bữa. Vương Tử Quân thấy Lâm Dĩnh Nhi vui vẻ như vậy, hắn cũng không muốn làm nàng mất hào hứng. Hơn nữa tiệc cưới khách lạ hay quen cũng ngồi lẫn lộn với nhau, cũng chẳng có vấn đề gì. Lâm Dĩnh Nhi mặc một bộ váy dài giống như một đóa hoa nở rộ, dù đứng ở chốn đông người vẫn rất chói lọi. Tiệc cưới đã bắt đầu rồi, anh Tử Quân, chúng ta đi vào thôi. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đi vào khách sạn Phúc Đức thì một bàn tay nhỏ bé mềm mại đã giữ chặt lấy bàn tay của hắn, sau đó kéo hắn đi vào trong khách sạn Phúc Đức. Vương Tử Quân dù có chút ý nghĩ với bộ dạng tự nhiên của Lâm Dĩnh Nhi thế nhưng cuối cùng hắn cũng không nói ra. Khách sạn Phúc Đức cũng không phải quá lớn, chỉ vì lúc này có tiệc cưới nên người tới lui rất nhiều, cũng có một nhóm người đứng chào đón bạn bè người thân. Lâm Dĩnh Nhi, đây không phải là người yêu của cậu đấy chứ? Đẹp trai quá, khi hai người Vương Tử Quân đi vào đại sảnh khách sạn, đột nhiên có một cô gái hơn 20 tuổi đi đến mỉm cười chào hỏi với Lâm Dĩnh Nhi. Triệu Hiểu Thiến, nha đầu chết tiệt cô cũng đừng nói nhảm. Lâm Dĩnh Nhi trừng mắt hung hăng nhìn cô gái kia nhưng cũng không mở miệng giải thích. Ôi, anh đẹp trai, thật sự không biết anh làm sao mà lừa được Lâm Dĩnh Nhi của chúng tôi, nhưng anh cũng nên chú ý, những mỹ nữ như Lâm Dĩnh Nhi của chúng tôi có. Góc truyện audio.com, rất nhiều người theo đuổi, nếu anh mà buông lỏng ra thì sẽ ân hận cả đời đấy. Cô gái được gọi là Triệu Hiểu Thiến này rõ ràng là không sợ người lạ, nàng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó mỉm cười nói giỡn. Vương Tử Quân vừa muốn giải thích thì chợt nghe thấy đằng sau có người lên tiếng. Lâm Dĩnh Nhi đến rồi à, đến bàn thứ hai ở phía bên trái đại sảnh, mau đến đó ngồi đi chút nữa dùng cơm. Biết rồi, Lâm Dĩnh Nhi khẽ lên tiếng với người kia, sau đó hắn kéo Vương Tử Quân đi về phía bên trái. Lúc này đại sảnh trên 100 mét vuông đã có đầy người, những âm than ồn ào rộn rã liên tục vang lên. Khi đi qua các bàn tiệc, Vương Tử Quân phát hiện trên mỗi bàn tiệc sẽ có một tờ giấy nhỏ màu đỏ, những tờ giấy đó có ghi phòng xây dựng thành phố, cục địa chính, nhà máy khinh phường. Trên bàn tiệc mà hắn và Lâm Dĩnh Nhi đang đi đến lại có một tờ giấy màu đỏ ghi bạn học Tân Nương. Khi Vương Tử Quân đi đến thì nơi đây đã có 4-5 người ngồi sẵn, trong đó có nam có nữ, đám người rất phấn chấn vui vẻ. Dĩnh Nhi, mau đến đây ngồi. Một tên thanh niên dáng người cao gầy nhìn thấy Lâm Dĩnh Nhi thì nhanh chóng đứng lên, hắn mỉm cười chào đón nàng. Thế nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì nụ cười chợt lắng đọng lại trên mặt. Chúng tôi ngồi đây là được. Lâm Dĩnh Nhi cố ý dùng sức kéo tay Vương Tử Quân, sau đó ngồi xuống ở một phía khác. Hành vi mờ ám của hai người thật sự không qua mắt được Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Dĩnh Nhi, đây là ai vậy? Mau giới thiệu cho mọi người biết đi chứ. Một người phụ nữ khá mập nhưng có gương mặt rất dễ thương chợt cười ha hà nói với Lâm Dĩnh Nhi. Tôi là Vương Tử Quân, là anh của Dĩnh Nhi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với đám nam nữ trên bàn, sau đó vừa cười vừa nói. Là anh của Lâm Dĩnh Nhi. Những lời này của Vương Tử Quân làm cho vài tên thanh niên trên bàn vốn có ánh mắt rất địch ý, bây giờ nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Nhưng hắn nói như vậy cũng phải trả giá, lúc này Lâm Dĩnh Nhi đã dùng bàn tay trắng nõn của mình bấm cho hắn một cái. Thật sự khá đau, nha đầu này biết chiêu này từ khi nào. Vương Tử Quân vung tay muốn vỗ lên bàn tay Lâm Dĩnh Nhi thế nhưng hắn lại nhanh chóng rụt tay về, vì hắn cảm thấy hành động của mình như vậy là quá thân mật. Nhưng khi Vương Tử Quân rụt tay lại thì Lâm Dĩnh Nhi lại dùng ánh mắt mất vui nhìn hắn, sau đó không thèm quan tâm đến hắn, quay sang nhìn đám bạn học của mình. Đúng là hâm mộ thư tử đồng, không những gả cho một người tốt lại được phân phối đến một đơn vị tốt như phòng tài chính. Cô gái mập ngồi cách Lâm Dĩnh Nhi không xa nói với người bên cạnh hai câu, sau đó quay sang dùng giọng cảm thán nói với Lâm Dĩnh Nhi. Triệu Linh, cậu cũng đừng hâm mộ người khác, biết đâu sau này cậu lại tìm được một người tốt hơn. Lâm Dĩnh Nhi thật sự có cảm tình với cô gái Triệu Linh thế nên bây giờ mở miệng khẽ khuyên một câu. Triệu Linh tuy hâm mộ nhưng rõ ràng là tự hiểu lấy mình, nàng bĩu môi nói. Tôi biết mình có trình độ gì, chỉ cần tìm một người bình thường là được, nếu nói có hy vọng thì phải là Lâm Dĩnh Nhi cậu, nhà của Triệu Quốc Hoa có điều kiện rất tốt đấy. Triệu Linh nói đến đây thì khẽ chép miệng với tên thanh niên vừa đứng lên, sau đó lớn tiếng nói. Triệu Quốc Hoa, anh cũng không chịu vận động, chẳng lẽ thật sự để cho Dĩnh Nhi? gocchuyenaudio.com, của chúng ta đến một thôn vùng núi công tác sao? Vẻ mặt Lâm Dĩnh Nhi chợt biến đổi, nàng thật sự không ngờ Triệu Linh lại nói ra những lời như vậy. Nếu là trước đó thì nàng sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ đối phương lại nói trước mặt Tử Quân, nàng tất nhiên sẽ rất mất vui. Khi vẻ mặt Lâm Dĩnh Nhi còn đang biến đổi thì Triệu Hiểu Thiến cùng đi đến đã mở miệng thay đổi chủ đề. Các cô các cậu cũng đừng quá tán dương tình cảnh của Tư Đồng vào lúc này, thật ra vừa rồi cô ấy đã rất bực bội. Nhà chồng của bạn ấy thật sự có chút ngang ngược, vì bạn bè người quen của Tử Đồng phần lớn đều là công nhân nhà máy khinh phượng thế cho nên cũng không quan tâm mà trực tiếp xếp bàn trong đại sảnh. Đại sảnh là tốt rồi. Một tên bạn học nam vừa uống nước vừa thuận miệng lên tiếng. Anh thì biết gì, bàn ở đại sảnh và bàn trong phòng là hoàn toàn khác nhau, nghe nói những món ăn sắp xếp trong phòng cũng có sự khác biệt. Nhà chồng của Thư Tử Đồng bao chọn khách sạn nhưng lại không sắp xếp cho nhà gái một phòng, đây không phải là quá ức hiếp người sao? Triệu Hiểu Thiến vừa uống nước vừa dùng giọng bênh vực kẻ yếu nói. Triệu Hiểu Thiến, cậu cũng đừng nói như vậy, nhà Vĩnh Phi làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Với thể diện của bố Vĩnh Phi, lần này sẽ có không ít lãnh đạo đến đây dự tiệc, cậu cũng không thể cho lãnh đạo ngồi ở bàn trong đại sảnh được. Triệu Quốc Hoa lấy một cái bánh đặt xuống trước mặt Lâm Dĩnh Nhi, sau đó lên tiếng đáp lời Triệu Hiểu Thiến. Như vậy cũng đừng nên đãi bằng hai loại thức ăn khác nhau chứ. Triệu Hiểu Thiến cũng không phải là một người dễ ức hiếp, nàng thuận miệng lên tiếng. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến chút ma sát nhỏ như vậy, dù sao đó cũng là lễ cưới của người ta, dù có nghị luận cũng không có tác dụng. Lâm Dĩnh Nhi dùng bàn tay trắng như ngọc để bóc hạt dưa, nàng bóc cũng không ăn mà đặt trong một cái dĩa nhỏ, chiếc dĩa và hạt dưa thật sự làm cho người ta động tâm. anh Tử Quân, khi Vương Tử Quân đang suy đoán xem Lâm Dĩnh Nhi định làm gì, nàng đã đưa một dĩa hạt dưa đã được bóc đến trước mặt hắn. Lúc này hắn nhìn dĩa hạt dưa mà có chút run rẩy. Em biết anh Tử Quân thích ăn thứ này. Lâm Dĩnh Nhi khẽ cười, sau đó nhìn qua bốn phía giống như rất tùy ý. Triệu Quốc Hoa đang nghị luận với Triệu Hiểu Thiến thấy như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi. Nhưng hắn là một người giỏi che giấu, chỉ sau nháy mắt đã xóa sạch những bất mãn hiện ra trên mặt. Lâm Dĩnh Nhi, Triệu Hiểu Thiến, khi cả bàn tiệc đang rất kinh ngạc thì một cô gái mặc váy đỏ đi tới, cô gái này nếu nói về nhan sắc thì cũng rất khá, nụ cười trên mặt thật sự sáng lạn. Tử Đồng, chúc mừng, chúc mừng. Lâm Dĩnh Nhi đứng lên cười cười với cô gái kia, giống như muốn kéo đối phương đến bên cạnh nói chuyện. Dĩnh Nhi, mình cũng không có thời gian ngồi xuống chỗ này, mọi người thấy tôi rất tươi tắn thoải mái, nhưng đến lúc mọi người kết hôn, mọi người sẽ biết nó mệt mỏi thế nào. Thư Tử Đồng nói rồi đưa mắt nhìn Triệu Quốc Hoa. Quốc Hoa, chú Triệu và cô Triệu đều đã đến, nói cậu đến ngồi ở sảnh Phú Nguyên. Triệu Quốc Hoa nghe Thư Tử Đồng nói như vậy thì trên mặt có chút đắc ý, dù sao thì được đi vào phòng trong cũng rất có thể diện, nhưng hắn lại nói. Tử Đồng, tôi không đi, cậu ra nói với bố mẹ tôi một tiếng, nói rằng tôi đến đó ngồi cùng cũng không thoải mái. Góc truyện audio.com, cho lắm, Thư Tử Đồng cũng là một cô gái thông minh nhanh nhạy, khi Triệu Quốc Hoa lên tiếng thì nàng đã hiểu đối phương có ý nghĩ gì. Nàng khẽ nhìn thoáng qua Lâm Dĩnh Nhi rồi cười nói. Dĩnh Nhi, hay là cậu đi đến đó ngồi, dù sao thì nơi đó không gian khá rộng, ngồi đó cũng có thể làm quen được vài người, sau này cũng có trợ giúp lớn. Không cần đâu, Lâm Dĩnh Nhi cũng không ngờ cô bạn học lại kéo sự việc về phía mình, hơn nữa còn nói như vậy trước mặt Vương Tử Quân, thế là gương mặt có chút căng thẳng, nàng trầm giọng nói. Cách chương.